Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3562, Vân Thú 2, Góc Truyện Audio.com. Đám cự thú còn lại ngẩn người, bản năng cảm thấy ba người này thực lực không tầm thường, lúc này đang bất định chúng chỉ công kích thăm dò vài lần, uy năng cũng không quá lớn. Vi Thanh giật mình nói, những quái vật này đều có thực lực thần cảnh. Vi Vô Nhai nhìn chằm chằm nửa ngày, sau đó nói, dị lực ở nơi này tụ tập mây biến hóa, như vậy tự nhiên cũng có thể để ta sử dụng. Vi Thanh cao mày nói, phụ thân đại nhân có ý gì? Vi Vô Nhai ung dung nói, khu vực chi chủ là đạt được khu vực chi lực mới có thể thành tựu giới vương cảnh. Nói cho đúng, đạt được lực lượng này có thể làm mây biến hóa, như vậy lực lượng này cũng sẽ do chúng ta đạt được. Vi Thanh lập tức hiểu được, kinh hỉ nói, phụ thân có nắm chắc? Vi Vô Nhai mỉm cười gật gật đầu, nói, ta ở thần đô nhiều năm cũng không phải chỉ một lòng tu luyện. Lực lượng trong toái thiên cao xuyên có thể hấp thu và chuyển hóa chỉ là quá mức yếu ớt mà thôi, có dùng cũng vô dụng. Nhưng nơi đây thì khác, nếu như tiếp tục tiến lên có lẽ còn có tồn tại mạnh hơn, mà khởi điểm có lẽ là Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh biến sắc, ánh mắt hai người nóng rực. Hoàng Tuyền Minh Hỏa là khởi điểm của khu vực chi lực, giống như Phạm Thiên Tử phủ diệt thế thần lôi, chính là giới lực sinh ra. Hoàn toàn luyện hóa có thể trực tiếp đặt chân lên giới vương. Nhưng từ xưa tới nay không có mấy người hoàn toàn luyện hóa chúng. Đã như thế còn chờ gì nữa? Giết qua, những vật này cũng không có linh trí, nhưng vẫn có phần cơ linh. Sắc mặt Vi Thanh phát lạnh, ánh mắt nhìn qua đám cự thú, sát tâm nổi lên. Nếu có thể có được Hoàng Tuyền Minh Hỏa, hắn thậm chí không cần đi ma giới, bước vào tạo hóa cảnh là chuyện nắm chắc. Ánh mắt Lý Vân Tiêu âm trầm, cũng nói, vậy thì động thủ đi. Cho dù là liên quan tới Hoàng Tuyền Minh Hỏa hay là tỷ đệ Mộng Vũ, hắn đều tâm phiền ý loạn, nhìn qua đám cự thú trước mặt. Ha ha, giết! Vi Thanh hào khí vượt mây, hét lớn một tiếng, kim quang tỏa ra bốn phía, hắn lao thẳng về phía trước. Ầm ầm, những cự thú kia bạo động, gào thét sau đó tản ra. Nhưng đối mặt với công kích của Vi Thanh, có một đám lớn cự thú biến mất. Nhưng không hề giống như lúc trước bay đi theo gió, mà chậm rãi ngưng tụ ở chân trời, lại hóa thành cự thú lớn hơn, nhìn chằm chằm và kiêng kỵ ba người trước mặt. Những cự thú không có bị đánh tan cũng kiêng kỵ với đồng loại vừa xuất hiện, nhịn không được lui ra xa một ít. Vi Thanh nhướng mày, nói, không chết. Lý Vân Tiêu nói, những thứ này không phải sinh mạng thể, chỉ dựa vào khu vực chi lực ngưng tụ mà thành. Mà lực lượng nhiều ít lại quyết định thời gian sống dài ngắn. Nếu muốn giết chết chúng, phải áp chế lực lượng nơi đây rồi đánh tan. Vi Thanh a hát một tiếng, nghiền ngẫm nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói, khu vực chi lực cũng là giới lực, muốn áp chế nó, sợ rằng chỉ có tử lôi và ma nguyên của ngươi mới làm được. Lý Vân Tiêu nói, Vi Thanh đại nhân, ngươi quá khiêm tốn, cho dù ta có thể ngăn cản đám cự thú ở đây, khó bảo toàn phía trước không có thêm đám cự thú này, biện pháp dễ dàng nhất chính là dùng âm dương nhị khí bình của ngươi hấp thu mây mù nơi đây. Vi Thanh sững sờ, lập tức trầm ngâm, hắn sao không muốn dùng âm dương nhị khí bình cơ chứ, nhưng thần thức của Lý Vân Tiêu quá nhạy cảm. Chỉ sợ một khi vận dụng bình này, bị hắn phát hiện thánh ma bên trong. Góc Truyện Audio.com, vậy phiền toái lớn. Lý Vân Tiêu hữu ý vô ý địa nhìn hắn một lần, nói, như thế nào, không bỏ được dùng hay sao? Vi Thanh cười lạnh, nói, ngươi cho rằng ta keo kiệt giống ngươi hay sao? Hắn bấm niệm pháp quyết, kim quang xuất hiện trên tay, năm ngón tay mở ra, một đám âm dương nhị khí xuất hiện trong lòng bàn tay, hóa thành bảo bình màu bạc tạo hình bình thường, thân bình phong cách cổ xưa tự nhiên, vừa nhìn thấy nó, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không cho rằng đây là thánh khí. Nhìn cái gì vậy? Vi Thanh giận dữ quát lớn, thân hình hơi đổi, kéo thân bình rời khỏi ánh mắt Lý Vân Tiêu. Vi Thánh Ma truyền âm bảo hắn dùng bảo bình thu nạp đám cự thú nơi đây, hơn nữa tự tin tuyệt đối không bị Lý Vân Tiêu phát hiện. Nhưng Vi Thanh vẫn có lo lắng, nếu trong thiên hạ có ai làm hắn nhức đầu nhất, hắn tự tin nói rằng, không ai qua được Lý Vân Tiêu trước mặt mình. Lý Vân Tiêu cười gượng, mỉa mai nói, ta nhìn ngươi thì thế nào, còn nói ta keo kiệt. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ngươi, Vi Thanh giận dữ hét, đầu óc ngươi mới có bệnh, cút sang một bên, đừng trở ngại ta. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói, hắn khoanh tay nhìn qua. Hắn cực kỳ có hứng thú với âm dương nhị khí bình, chỉ cần Vi Thanh vẫn đứng chung trận tuyến với mình, như vậy uy lực của bình này càng lớn càng tốt. Vi Thanh một tay bấm niệm pháp quyết đánh vào thân bình, sau đó ngân quang lóe lên, bầu trời hóa thành hai màu. Những trong mắt đám cự thú đầy kinh hãi, dường như phát giác vật này bất phàm, phản ứng cũng quả quyết trực tiếp quay người bỏ chạy. Oanh, nhưng thiên địa chấn động, thời không đông cứng lại, không gian luân chuyển, tất cả cự thú và mây mù chung quanh bị hấp thu vào trong bình. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hoảng sợ nhìn qua bảo bình, lực lượng của bình này vượt qua dự kiến của hắn. Mỗi lần xuất hiện đều làm hắn phải suy nghĩ kỹ. Chỉ trong nhá mắt cự thú không còn, cảnh tượng chung quanh tươi sáng hơn. Không chỉ có như thế, ngay cả dị lực chung quanh cũng không còn, toàn bộ bị bảo bình hấp thu mất. Cái này, Lý Vân Tiêu giật mình, nếu như gặp được Hoàng Tuyền Minh Hỏa, tên này trực tiếp lấy bảo bình ra hấp thu đi, khi đó hắn khóc không ra nước mắt. Vì Vô Nhai vô cùng vui mừng, đối với cái này bảo bình uy lực tôn sùng đầy đủ. Trong bình truyền có tiếng mừng như điên của Thánh Ma. Ha ha, thứ này quả nhiên là giới lực thiên võ giới lực nhanh tìm kiếm khởi nguồn của nó. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, ngươi cũng không cần đi ma giới tìm hóa lân ma cốt. Vi Thanh cao hứng, truyền âm nói. Hoàng Tuyền Minh Hỏa không dễ dàng đạt được, nếu có thể đủ hoàn toàn luyện hóa, có thể trực tiếp tiến vào giới vương. Thánh Ma nói, vật kia là giới lực thế giới ngưng tụ, thật có uy lực này. Nhưng cũng không phải người nào cũng có thể tùy ý luyện hóa, mà hóa lân ma cốt thì khác, xác suất luyện hóa hấp thu rất lớn. Vi Thanh nói, đi tìm nó trước đã, nếu không chiếm được Hoàng Tuyền Minh Hỏa lại đi ma giới. Thánh Ma nói, như thế rất tốt, nhưng ta kỳ quái, nơi này là giới khanh, tại sao giới lực lại biến hóa? Nếu ta đoán đúng, nơi này năm xưa có hai cường giả tuyệt thế đại chiến, một người trong đó có được giới lực không phải chân long chính là giới vương, sau đó bị một cường giả khác đánh chết. Nhưng giới lực toàn thân không tiêu tán, mà trực tiếp trầm tích ở đây, cho nên mới hình thành, Hoàng Tuyền Minh Hỏa trong lời các ngươi. Cách chương.